Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hắn thật sự ngồi xuống. Nếu mọi người đến đông đủ, cái kia bản thành chủ liền tuyên bố lần này thu đồ đệ đại hội quy tắc. Mạnh Khai Sơn nhìn Lục Hồng một chút, thấy đối phương gật gù sau, quay về phía dưới trầm giọng nói rằng, lần này thu đồ đệ đại hội, Vân Vũ Thành chỉ có 5 cái tiêu chuẩn, lấy công bằng công chính phương thức, tự do tranh cướp, ao ao, tay phải hắn vung lên, vài đạo chất liệu đá ghế dựa xuất hiện tại trên đài cao. Này 5 đạo ghế dựa, liền đại diện cho 5 cái tiêu chuẩn, ai cảm giác mình có tư cách, an vị tới, mà nếu như những người khác không phục, có thể tự do khiêu chiến, cướp đoạt ghế. Nhất thời, từng đạo ánh mắt rơi vào cái kia 5 đạo trên ghế ngồi, mang theo nồng đậm khát vọng. Đối với rất nhiều người tới nói, tiến vào La Vân Tông chính là một bước lên trời. Thế nhưng, loại này khát vọng rất nhanh sẽ tắt rơi xuống. Đại đa số người đều rất lý trí. Bọn họ rõ ràng, chuyện như vậy căn bản đối với bọn họ phân nhi. Kết quả là, từng đạo ánh mắt bắt đầu ở Mạnh Hàn, Lý Triều Sinh đẳng nhân trên người bồi hồi. Đều chuẩn bị xong chưa? Như vậy hiện tại, bắt đầu đi. Mạnh Khai Sơn vung tay lên, trầm giọng nói rằng, nhưng mà, không có ai động. Tại như vậy trường hợp, tựa hồ mỗi người đều dự định khiêm tốn một hồi. Chí ít, không thể cho La Vân Tông chấp sự lưu lại tùy tiện ấn tượng. Cuối cùng, Mạnh Hàn mở miệng, không người sao, vậy ta đi tới. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng về ở chính giữa một đạo ghế dựa đi đến. Thân thể thong dong mà tự nhiên, dĩ nhiên là hắn, chẳng lẽ không sợ. Rất nhiều người tất cả giật mình, bọn họ nghĩ tới người đầu tiên ra tay chính là Lâm Kiêu, Vương Thừa Đẳng Nhân, nhưng không nghĩ quá là Mạnh Hàn, bởi vì Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu có quan hệ a. Hơn nữa tháng trước Mạnh Hàn mới bị Lâm Kiêu hung hăng đánh bại. Vào lúc này Mạnh Hàn lộ đầu, sẽ không sợ Lâm Kiêu hung hãn ra tay, lần thứ hai đưa hắn đánh rơi xuống đi. Trường hợp này bị đánh xuống, chỉ sợ cũng thật sự bộ mặt mất hết, coi như có thể đi vào La Vân Tông, cũng sẽ lưu lại một sinh chỗ bẩn. Được, hiện tại người thứ nhất đã có. Người thứ hai là ai? Hoặc là nói, có người muốn khiêu chiến con trai của ta Mạnh Hàn à? Mạnh Khai Sơn cũng không nghĩ tới con trai của chính mình vọng động như vậy. Nhưng lúc này cũng không có thể nói cái gì. Chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn quét phía dưới. Nghiêm túc ánh mắt đặc biệt ở Lâm Kiêu trên người dừng lại một hồi. Hắn cũng không nói gì, Mạnh Hàn, mà là nói, con trai của ta Mạnh Hàn. Trong này vốn là có ý cảnh cáo. Hy vọng này Lâm Kiêu không muốn không biết điều. Ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Kiêu. Bọn họ cũng muốn nhìn cái này gần nhất thế không thể đỡ quật khởi thiếu niên. Ở ân oán cá nhân cùng đại cục trước mặt, sẽ lựa chọn như thế nào? Đồng, đang lúc mọi người nhìn kỹ, Lâm Kiêu bước ra một bước, ca, khi hắn phía sau, Lâm Loan giật ống tay áo của hắn một hồi, thanh tú trong con người lộ ra vẻ sốt sắng, thậm chí còn mang theo một tia cầu xin. Đừng lo lắng, Lâm Kiêu quay đầu lại, vuốt đầu nàng trấn an nở nụ cười, sau đó hướng về trên đài cao đi đến, một bước, hai bước, ba bước, khi hắn tới gần Mạnh Hàn lúc, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, bởi vì có thể sau một khắc, sẽ phát sinh một hồi long tranh hổ đấu. Mạnh Hàn cũng nhìn Lâm Kiêu, hắn có thể cảm giác được, Lâm Kiêu lại trở nên mạnh mẽ. Khi này cái nhìn như đơn bạc thiếu niên hướng hắn đi tới lúc, hắn phảng phất cảm giác được một con nhân hình bạo long đi tới. Cảm giác ngột ngạt 10 phần. Không hổ là chân mệnh thiên tử a. Mạnh Hàn trong lòng thổn thức, không đối mặt chân mệnh thiên tử, vĩnh viễn không thể nào hiểu được loại kia mạnh mẽ. Đó là một loại đánh đâu thắng đó khí thế. Chí ít, hiện nay hắn không nắm có thể đánh thắng Lâm Kiêu. Có điều, hắn cũng không lo lắng. Hắn vô cùng vững tin, Lâm Kiêu sẽ không ra tay với hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Kiêu đứng ở hắn trước người. Đầu tiên là quay về hắn gật đầu ra hiệu, tựa hồ đang chào hỏi. Sau đó ngồi ở hắn bên trái chỗ ngồi. Hừ, Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi, ngoặc kép. Lâm Kiêu thấy thế, khóe miệng hơi vừa kéo, nhưng là không nói gì, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tại sao lại như vậy? Chuyện này, một màn quỷ dị này, triệt để chấn kinh rồi mọi người. Hai người các ngươi không đánh nhau còn chưa tính, loại này không minh bạch bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải kẻ thù à? Hô, Mạnh Khai Sơn thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bối rối lấy. Tiểu tử này nếu nói vô hồi sách lược vẫn đúng là hữu hiệu. Hiện tại đã có hai người, đón lấy ai tới? Hoặc là nói, có người hay không muốn khiêu chiến hai người bọn họ? Dứt tiếng, mọi người trầm mặc. Khiêu chiến hai người này, một thực lực mạnh nhất, một bối cảnh mạnh nhất, ai dám khiêu chiến bọn họ? Hai người này tiêu chuẩn đã ngồi vững vàng, kế tiếp ba cái vị trí. Mọi người vô tình hay cố ý nhìn về phía ba gia tộc lớn thiếu chủ. Bọn họ, tựa hồ là có tư cách nhất. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm ổn tiếng bước chân vang lên. Thanh âm này như có ma lực, giống như làm cho tất cả mọi người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy một phương hướng đám người đột nhiên tách ra, nhường ra một con đường. Một đạo cao ngất tóc ngắn bóng người đeo kiếm chậm rãi đi tới. Là hắn? Hắn là ai? Ngày hôm qua ở Kim Sơn sàn đấu giá đập đi huyền giai linh kiếm người. Đúng, ta nhớ tới, chính là hắn. Nghe vậy, mọi người càng thêm trở nên coi trọng. Người trẻ tuổi này không thể khinh thường. Mà ở mọi người ngây người công phu, này đeo kiếm tóc ngắn thiếu niên đã từng bước một đi lên đài cao. Vãn bối Lộc Minh, tán tu. Hắn quay về Lục Hồng cùng Mạnh Khai Sơn chắp chắp tay, sau đó hướng về Mạnh Hàn bên phải vị trí đi đến. Mà đang ở hắn muốn tọa hạ lúc, một ánh hào quang phóng tới. Xèo, Lộc Minh một vươn mình tránh thoát đạo hào quang này, sau đó khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn về phía đài cao mép sách lề sách. Chỉ thấy nơi đó, một đạo khôi ngô hắc y bóng người đứng thẳng, lạnh lùng nhìn hắn, chính là vương gia thiếu chủ Vương Thừa. Vị trí này, không phải ngươi có thể ngồi, hoặc là nói, ngươi đi tới đến quá sớm. Vương Thừa lạnh lùng nói rằng, hắn tự tin bất luận đạo bao nhiêu người tham gia tranh cướp, chính mình cũng có thể được đến một tiêu chuẩn. Nhưng cái này không có tiếng tăm gì tiểu tử lại dám cướp khi hắn phía trước đi tới. Điều này làm cho hắn không cách nào khoan dung. Không còn sớm, Lộc Minh mặt không biến sắc, bình tĩnh mà nhìn hắn. Nếu như ta tới chậm, đem bọn ngươi bất luận cái nào đánh xuống, rất khó coi. Hí, thật cuồng, mọi người hãi hùng khiếp vía. Lời này quá ngông cuồng đi. Đây ý là hoàn toàn không đem ba gia tộc lớn thiếu chủ để ở trong mắt. Vân Vũ Thành trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ trên đài cao ngồi hai vị, ai dám lớn lối như thế? Ngươi muốn chết? Vương Thừa ánh mắt phát lạnh, không chút do dự nào, vọt thẳng đi ra ngoài. Lao ra chớp mắt, từng đạo hỏa diễm bắn ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một đạo hỏa diễm hùng sư. Khí thế bàng bạc, đây là linh mạch tam trọng khí tức. Tiểu tử này muốn xong. Hừ hừ, ở trước mặt thiếu chủ hung hăng. Quả thực là, vương gia trẻ tuổi người cười trên sự đau khổ của người khác, lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Lộc Minh động, chen, một tiếng kiếm reo vang lên. Bạch quang lóe lên liền qua. mọi người chỉ cảm thấy con mắt một trận đâm nhói. Khi bọn họ mở mắt ra lúc, thanh kiếm kia đã vào vỏ. Ngươi, Vương ngửa miệng tờ mấy lần, mồ hôi lạnh theo mặt tái nhợt gò má chảy xuôi mà xuống. Mà hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm sư tử, như vỏ trứng gà bình thường từ giữa nứt ra, sau đó tiêu tan ra. Hiện tại, ta có tư cách sao? Lộc Minh quét nhìn một vòng, ánh mắt bình tĩnh, cũng không người dám cùng với đối diện, liền ngay cả Lý Triều Sinh cùng Lâm Giao, cũng theo bản năng cúi đầu. Quá mạnh mẽ, vừa nãy chiêu kiếm đó, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Nói cách khác, cái này Lộc Minh có thuấn sát thực lực của bọn họ. Thậm chí có thể nói, người này có lẽ là ở đây người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. So với Lâm Kiêu mạnh hơn, thật là sắc bén kiếm. Lâm Kiêu hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong mắt có chiến ý phun trào. Mà Mạnh Hàn đúng là rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết Lộc Minh rất mạnh. Hơn nữa ở trong nguyên tác, Lộc Minh phía trước kỳ là thuộc về hầu như trong suốt người. Đối với hắn phát triển sau này không có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như nói này Lộc Minh còn có cái gì đặc biệt, đó chính là người này là một cùng đợi hắn đi đào móc bảo tàng. Rất tốt, đệ tam ghế không có ý kiến đi. Như vậy tiếp đó chính là cuối cùng hai cái ghế. Mạnh Khai Sơn cũng tỉnh táo lại đến, hắn thật sâu nhìn Lộc Minh một chút, sau đó cao giọng nói rằng: Giao, dứt tiếng, mọi người sắc mặt quái dị lên. Bọn họ phát hiện một vấn đề. Bây giờ còn lại hai cái tiêu chuẩn, mà ba gia tộc lớn thiếu chủ có ba người. Này muốn, làm sao chia? Hầu như trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Dương cung bạt kiếm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.